Yun Che fanfic ngủ đông. Chương 70, tin tưởng tột cùng. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều rời khỏi. Cả căn phòng họp hội đồng quản trị rộng lớn của MJ chỉ còn hai người là Yun Ho và Che Chung. Sau câu hỏi của Che Chung không có âm thanh đáp lại còn trở nên yên tĩnh hơn. Bầu không khí so với vài phút trước là cực kỳ đối lập. Đến bây giờ Yun Ho mới có thời gian quan sát kỹ Che Chung. Cậu mặc áo sơ mi cổ chữ V, có chút gầy hơn. Tóc vẫn dán vào trán. Ngay từ lúc nhìn cậu nơi ngưỡng cửa, Yun Ho đã biết anh nhung nhớ Kim Che Chung đến nhường nào. Đi đến trước mặt Che Chung, ánh mắt cậu vẫn sáng như vậy. Đợi cậu nói tiếp, tôi đang đợi anh giải thích. Dung Yun Ho, tôi biết, Yun Ho nhẹ nở nụ cười. Nghiêng đầu nhìn Che Chung, giọng nói có chút ấm áp yêu thương. Tôi đang cố nghĩ xem phải nói với em như thế nào. Nói thế nào? Che Chung cầm văn kiện trên bàn lên, nhìn thẳng vào mặt Yun Ho mà nói. Hủy tất cả các dự án quan trọng đang thực thi của MJ để tham gia vào dự án của chính phủ. Tại sao anh không nói gì với tôi? Che Chung nhìn chằm chằm Yun Ho, dừng một chút, giọng điệu trở nên nhàn nhạt. Yun Ho, anh đã nói sẽ không quan tâm tới MJ có phạm pháp hay không? Vậy hiện tại là anh đang làm cái gì? Tham gia vào dự án chính phủ. Sau đó anh định làm gì? Yun Ho, anh nói cho tôi biết. Anh đang lập kế hoạch tẩy trắng MJ sao? Yun Ho vẫn nhìn chằm chằm vào Che Chung. Không nói lời nào, Che Chung bỗng nhiên bật cười. Tẩy trắng sao? Hội con bọ cạp vàng là của tôi. MJ cũng là của tôi. Yun Ho chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn văn kiện trên bàn. Giọng nói bỗng trở nên mơ hồ bất định. Nếu em nghĩ muốn, liền tẩy trắng đi, chính là tôi không nghĩ như vậy. MJ tồn tại nhiều năm như vậy, cùng hội con bọ cạp vàng giải quyết biết bao rắc rối. Sớm đã không được cho là không dính dáng tới xã hội đen. Huống chi, MJ lại là ô dù tài chính cho hội con bọ cạp vàng. Kim Che Chung chưa bao giờ nghĩ sẽ để MJ quay trở lại con đường hợp pháp. Đối với Che Chung, có một thứ in sâu trong nhận thức cậu. MJ là vì hội con bọ cạp vàng mà tồn tại. Là nguồn tài chính cũng như nơi rửa tiền hoàn hảo cho hội. Cậu chưa bao giờ có ý nghĩ như Yun Ho. Sẽ đưa MJ ra khỏi con đường đang đi này. Là cái con mẹ nó gì khiến anh nghĩ như vậy? Yun Ho, do hội gần đây liên tục gặp sự cố nên anh sợ liên lụy tới công ty sao? Hay là do cá nhân tôi khiến anh nghĩ như vậy? Vậy thì, Kim Che Chung lời còn chưa nói xong, đã bị động tác của Yun Ho làm cho ngừng lại. Yun Ho lấy từ túi trong áo vest ra một phong thư, để lên bàn, đặt trên văn kiện. Phong thư màu trắng, trên có những chữ, đơn xin từ chức, sửa sang lại trang phục. Yun Ho đứng thẳng người, nhìn Che Chung, tôi không thể quyết định tương lai của MJ cũng như hiện tại không có biện pháp giải thích rõ ràng cho em được. Cho nên, một là văn kiện, một là đơn của tôi. Em có thể lấy một cái để ký. Che Chung hít một hơi sâu, chậm rãi nói, anh là đang uy hiếp tôi. Một giây ngắn ngủi cùng trầm mặc. Yun Ho ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mắt Che Chung, gật đầu, đúng, Che Chung bỗng nhiên nắm chặt lấy cổ áo người đối diện, kéo anh lại gần mà quát mắng. Dung Yun Ho, anh là thằng khốn nạn, con mẹ nó, anh ngang nhiên dám uy hiếp tôi, vẫn là lấy chính bản thân anh ra để uy hiếp tôi. Anh, giống như biết chắc Che Chung sẽ hành động như này, Yun Ho vẫn một mực bình tĩnh như cũ. Em nói đúng, tôi không có đủ lợi thế để uy hiếp em, tiền đặt cọc của tôi, từ trước tới nay vẫn chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Anh cầm tay Che Chung, rời khỏi cổ áo mình, khẽ siết chặt, nhẹ nhàng nói, em tin tôi, chính là tôi thắng, em không tin, chắc chắn tôi thua, là thua thảm hại, hô hấp có chút trở nên dồn dập. Che Chung gắt gao nhìn ánh mắt Yun Ho không rời. Dừng một chút, chậm rãi rút bàn tay khỏi đôi tay nóng ấm của Yun Ho. Cậu một câu cũng không nói. Bước ngang qua người Yun Ho mà rời đi. Yun Ho biết Che Chung muốn đi khỏi đây. Vẫn đưa lưng về phía cậu. Nói, đây là thời điểm thích hợp để bỏ tiền đặt cược. tôi không thể chần chừ. Trê Trung có chút khựng lại, rồi lại nhanh chóng đi tiếp về hướng cửa chính. Nghe tiếng đóng cửa, Yun Ho liền thở dài, nhắm mắt lại, quả nhiên, so với tưởng tượng thì khó khăn hơn nhiều. Ngồi trong xe, Trang Min còn lật đi lật lại tài liệu của Yun Ho để xem. Bên cạnh là Trê Trung đang nhắm mắt dựa vào phía sau nghỉ ngơi. Một câu cũng không ai nói. Trang Min vì quá chú ý đến văn kiện nên không hề biết người bên cạnh đang tức giận thế nào. Thành thật mà nói, phần dự án này quả thật rất chu đáo, rất hoàn mỹ, tuy rằng trong thời gian ngắn không thu được bao nhiêu lợi nhuận. Nhưng nếu theo đến cùng, chắc chắn sẽ thành công ngoài mong đợi. Đúng là không thể không thừa nhận, Dung Yun Ho quả là người có đôi mắt nhìn xa trông rộng. Lại là người, Trang Min dừng một chút, khẽ cười, lại là công dân hết sức gương mẫu nữa chứ. Anh ta ngay cả đến cây này của chính phủ cần đón người nào? Phía trước cây của MJ cần loại người nào? Tương lai trong 3 năm cần chuyển công tác của người nào đều nắm bắt được rất tốt. Nhưng như vậy ý đồ tẩy chàng MJ chẳng phải là quá rõ ràng sao? Hyung, là anh nói với anh ta chuyện gì sao? Là anh ta lo sợ hội con bọ cạp vàng sẽ xảy ra chuyện gì nên mới hành xử như vậy? Trê Trung căn bản là nghe không lọt được chữ nào từ Trang Min. Trong đầu cậu bây giờ chỉ ngập tràn câu nói của Yun Ho. Em tin tôi, chính là tôi thắng, em không tin, chắc chắn tôi thua, là thua thảm hại. Câu nói này có phải là muốn biết rõ lòng tin tưởng của cậu đối với Yun Ho không? Con mẹ nó, Dung Yun Ho, anh biết rõ câu trả lời. Vậy mà vẫn muốn hỏi, là muốn thấy tôi thua thảm hại. Có phải hay không, khốn nạn, Dung Yun Ho, anh là thằng khốn nạn. Trê Trung Hyung, dự án này anh định xử lý thế nào đây? Nãy cùng anh ta nói chuyện gì vậy? Tên khốn đó đem đơn xin từ chức cùng hợp đồng ra trước mặt anh. Sao, Trang Min phải mất vài giây mới kịp hiểu ý tứ trong lời nói của Trê Trung. Phần vì ngạc nhiên trước cách thay đổi đột ngột của Trê Trung. Ngày thường thường gọi Yun Ho là cưng yêu. Hôm nay bỗng nhiên thay đổi thành tên khốn cùng với bộ dáng tức giận. Phần vì không ngờ tới Dung Yun Ho sẽ dùng cách này để thuyết phục Kim Trê Trung. Thì thật lần này, cho dù Kim Trê Trung không nói, Sim Trang Min cũng biết, Dung Yun Ho uy hiếp Kim Trê Trung thế này là do giữa họ có một sự tin tưởng sâu sắc. Chỉ cần Kim Trê Trung tin tưởng, Dung Yun Ho là nắm chắc thành công. Không, là đại thành công. Sim Trang Min cũng không nói gì nữa, vì cậu cảm nhận được Trê Trung đang tức giận, không khí trong xe có phần ngột ngạt. Phác, Kim Trê Trung bỗng nhiên nổi điên, rằng lấy tập văn kiện trong tay Trang Min, lấy bút ký nhanh vào bản dự án. Trang Min kinh ngạc, nhịn không được hỏi cậu, Trê Trung Hyung, anh, con mẹ nó, Kim Trê Trung, mày điên rồi, ký xong xuôi, nhìn bản dự án trên tay. Cậu chậm rãi hồi phục hô hấp của mình, lại đem ném trả lại cho Trang Min, sau đó ngã người về phía sau, đưa tay lên che ánh sáng. Trang Min nghe được thanh âm rất nhẹ của người bên cạnh, đan xen có bất đắc dĩ lẫn yêu thương. Bé Min, làm sao đây, anh điên rồi, lại đi tin tưởng hắn tuyệt đối như vậy. Khuôn mặt Trê Trung chìm trong góc tối, lại lấy tay che khuất nắng. Khiến cho Trang Min không nhìn rõ biểu cảm của cậu. Ở trong phòng họp lúc đó, anh chỉ biết, chỉ cần là Dung Yun Ho giải thích, bất cứ điều gì, chỉ cần hắn nói ra, anh sẽ đều chấp nhận, đều tin hắn, bởi vì, hắn là Dung Yun Ho, xử lý tình huống theo cảm tính. Nhiều người sẽ cho rằng cậu là người thiên về tình cảm hơn lý trí. Nhưng là, do Kim Trê Trung tự mình nói ra điều đó, khiến Trang Min hiểu. Sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một Dung Yun Ho như vậy nữa. Người cùng Trê Trung vào sinh ra tử. Người cùng Trê Trung trải qua hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác. Người cùng Trê Trung đi vào ngõ ngách cuối cùng của sự sống. Cũng chính là ngõ ngách dẫn vào lòng tin tuyệt đối của cậu. Đi thẳng vào tâm hồn của Trê Trung như vậy. Làm cho Kim Trê Trung của sau này. Cho dù có hối hận. Cũng sẽ không bao giờ quay lưng lại với niềm tin này. Người đó, chắc chắn vẫn chỉ có một, bé Min, mấy tên giám đốc quản lý bảo thủ đành nhờ em xử lý nhé. Chang Min mỉm cười, em biết rồi, Chae Chung Hyung, lần đầu tiên thấy anh hành xử lạ lùng như vậy. Thật sự là anh có ý với hắn rồi. Vậy mà cái tên chết tiệt đó dám mang đơn từ chức ra uy hiếp anh. Hắn với anh coi như đã không còn nợ nần. Lần này hắn viết đơn muốn rời đi, là nguyện vọng của hắn. Sao lại gọi là uy hiếp anh chứ? Chết tiệt, đúng vậy, hắn có tư cách gì để uy hiếp anh cơ chứ? Mẹ kiếp, Chang Min nghiêng nghiêng đầu, có ý cười, Hyung, nhưng em lại thấy, anh tức giận lần này không phải là do Jung Yun Ho tự tiện tham gia vào dự án của chính phủ. Mà là do Jung Yun Ho dám đưa đơn xin từ chức ra trước mặt anh. Chae Chung khựng lại một chút, rồi im bặt không nói gì nữa. Như bất chợt nghĩ ra được điều gì, Chang Min liền thay đổi sắc mặt. Nhưng mà, Chae Chung Hyung, theo như kế hoạch của Jung Yun Ho, bên ta cùng FK hợp tác, là Han Jung Ming bên đó bảo thủ như vậy lại đồng ý với chúng ta sao? Chae Chung đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi một lúc, sau đó quay đầu nhìn Chang Min. Bé Min, bảo Y Lắc điều tra cho anh một người. Là tổng giám đốc mới nhậm chức ở FK tên là Yoen Ryo-san. Được, Chae Chung nhìn Chang Min một chút, đột nhiên lại hỏi, bé Min, nếu ngày trước, em chắc chắn sẽ không đồng ý bản dự án này. Sao bỗng dưng lần này lại, Chang Min không ngăn cản, hay thậm chí là không chút phản đối gì về bản hợp đồng kia. Đối với Kim Chae Chung là hết sức kỳ lạ, nếu nói là Chang Min đang thử đánh cược một lần. Thử tin tưởng Yun Ho sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thì như vậy mà là Sim Chang Min cậu quen sao? Luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, chắc chắn mọi việc mới dám quyết định, đó mới là Chang Min của cậu. Chang Min vẫn rất bình thản, cậu đang mở bút để ký tên lên bản văn kiện, vừa cúi đầu thấp vừa nói làm Chae Chung có chút khó chịu. Anh, sau khi Mi In mất, hình như em thay đổi khá nhiều, im lặng. Không khí trong xe lại rơi vào trầm mặc. Mi In chết đi, là một bước ngoặt lớn đối với nhiều chuyện, nhiều người, ít nhất là với Chang Min mà nói. Cái chết của cô khiến cậu suy nghĩ nhiều, nhiều lắm, cậu, Mi In, Kim Chae Chung, hội con bọ cạp vàng. Còn có cả những khoảng thời gian trước kia bên nhau. Không một lần phải lo lắng hay suy nghĩ về thứ gọi là tương lai, mai sau thế nào. Hình dáng. Kích thước hay màu sắc của nó ra sao? Trước nay cậu đều chưa từng nghĩ tới. Hiện tại, trong thân phận này, dưới tình huống này chậm rãi suy nghĩ mọi việc, mới thấy được rõ cái gọi là tương lai ấy mù mờ bất định như thế nào. Tại nhà của Park Yu-chun, gần đây cục cảnh sát rất bận rộn, xử lý được rất nhiều kho hàng chứa thuốc phiện, phá được nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy, cũng bao vây và bắt được nhiều địa bàn sản xuất. Nhưng có điều kỳ lạ làm cho Park Yu-chun hoang mang chính là rõ ràng phá hủy được nhiều địa điểm mua bán trái phép như vậy. Lại hiển nhiên không có vụ nào dính dáng tới hội con bọ cạp vàng. Hắn biết loại hàng này là nguồn sản xuất chính của hội con bọ cạp vàng và đồng thời cũng là nguồn lợi nhuận chính của hội. Vậy nếu không tìm cách vận chuyển buôn bán ra ngoài thì sẽ làm gì? Rốt cuộc mấu chốt vấn đề nằm ở đâu? Máy tính bỗng nhiên kêu đinh một tiếng, Yu-chun mở hộp thư đến, là thông tin mật của cục tình báo. Yu-chun xem xong liền lập tức xóa sạch, một lúc sau lại có thêm một tin nhắn nữa. Đọc kỹ vài lượt rồi lại xóa, đóng máy tính lại, vươn người ra sau, đúng lúc này bên ngoài phòng khách bỗng truyền đến tiếng cười ha ha trong trèo. Thế cho nên mới nói, cậu sẽ chẳng bao giờ thắng được tôi, bước ra khỏi phòng làm việc. Yu-chun nheo mắt nhìn cảnh tượng vốn chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí giờ đã thành thói quen trước mặt. Giờ phút này, đang ngồi bệt xuống sàn kia là Kim Jun-soo, miệng cười ha ha khoái chí. Chú nhuếch mặt đỏ gai cầm quân cờ nhảy không biết đi tiếp thế nào. Từ đầu đến giờ đã thua Jun-soo rất nhiều ván nên càng khiến Jun-soo hứng chí cười đến nghiêng ngả. Nhìn thấy Yu-chun bước ra. Jun-soo đứng lên kéo tay hắn tới. Yu-chun, anh nhìn xem, chú nhuếch là đầu ngốc, ngay cả chơi cờ nhảy còn thua em. Ha ha ha, ở cảnh cục ai cũng nói không cần chơi cũng biết Kim Jun-soo em không có cửa thắng. Bây giờ chẳng phải là đã có người bại dưới tay em sao? Ha ha ha, Yu Chun buồn cười nhìn Jun-soo, đưa tay yêu thương xoa đầu cậu. Ngày hôm đó khi Chu Nhuếch gặp Jun-soo, vốn đã định rời đi, nhưng lại bị Jun-soo kéo tay giữ lại cùng ăn cơm. Yu Chun biết, trong lòng Jun-soo, Chu Nhuếch là ân nhân của hắn, là người hắn cần báo đáp, cho nên cậu hết sức vui vẻ, không một chút khúc mắc mà chấp nhận. Nhưng cũng từ khi đó, Jun-soo giống như tìm được người để chơi cùng, hôm nào cũng mời Chu Nhuếch ở lại ăn cơm, cùng nhau chơi đùa, lại cùng nhau nói chuyện. Nhìn Yu Chun cùng Jun-soo thân mật như vậy, Chu Nhuếch dù trong lòng đã có chuẩn bị sẵn nhưng vẫn có chút khó chịu. Liền đứng lên, chơi cũng đã lâu rồi, tôi cũng nên về, không quấy rầy hai người nữa. À, đừng, đừng, tôi với Yu Chun tới 5 giờ mới phải làm nhiệm vụ, cậu ở lại ăn cơm với chúng tôi đi. Yu Chun hơi nhíu mày một chút, nhìn gương mặt sáng ngời của Jun-soo khi mời Chu Nhuếch lại ăn cơm. Chu Nhuếch cũng có chút do dự, nhưng lại không phản đối. Jun-soo liền chạy vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Chu Nhuếch liền đi theo sau giúp đỡ, tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng rốt cuộc thì Yu Chun cũng không nói gì thêm. Thời gian gần đây hai người họ cùng Chu Nhuếch khá là thân thiết. Ngay cả đến thời gian làm nhiệm vụ hay nghỉ ngơi, luôn bị đầu ngốc Kim Jun-soo mang ra kể cho Chu Nhuếch nghe. Người nói thì vô tâm, người nghe cũng không chú ý. Nhưng Yu Chun lại thấy bất an trong lòng. Khi ở trên bàn cơm, nhìn Chu Nhuếch khó khăn cầm thìa như vậy, những suy nghĩ vừa nãy của Yu Chun lập tức chìm xuống, giúp Chu Nhuếch gắp đồ ăn vào bát. Bên cạnh Jun-soo vẫn vui vẻ ăn như vậy, Yu Chun cảm thấy nếu mãi được như thế này thì cũng không hẳn là xấu. Với hắn, tình cảm cùng trách nhiệm phân định rõ ràng, sẽ không bởi vì yêu quý mà trói buộc, cũng sẽ không vì trách nhiệm mà yêu thương ai. 3 ngày sau, tin tình báo mới nhất gửi về. Phát hiện ra kho hàng của hội con bọ cạp vàng ở phía tây thành phố. Theo tin tức là vào buổi tối sẽ diễn ra giao dịch. Yu Chun cảm thấy hào hứng. Lần này là chính hắn dẫn tiểu đội đi tìm tòi, dò hỏi, cùng tình báo bên kia cung cấp. Vậy nên khả năng chính xác là rất cao. Nhưng bọn hắn đã đợi cho đến lúc rạng sáng. Xung quanh vẫn như trước một mực tĩnh lặng, không hề có chút điểm nghi vấn. Toàn bộ nhân lực tập trung vào nhiệm vụ lần này đều là những tinh anh của đội. Cũng đều tụ tập ở đây. Park Yu Chun ở địa điểm bên này nhận được một cú điện thoại. Nói là phân đội ở phía đông phát hiện ra một kho hàng đáng nghi. Có lẽ là bỏ không, nhưng nhìn thấy những vết tích sót lại thì đây hẳn là kho hàng thuốc phiện. Mà thuốc phiện ở đây hình như là mới được chuyển đi đêm nay. Cúp điện thoại, Park Yu Chun hung hăng chửi thề một tiếng. Theo phán đoán của hắn hiện giờ, hoặc là cảnh cục tình báo xảy ra vấn đề, hay nói cách khác, là người nằm vùng trong hội con bọ cạp vàng xảy ra vấn đề. Hoặc là cho dù hắn không muốn, cũng chưa bao giờ từng nghĩ chính người trong cảnh cục xảy ra vấn đề. Phía bên kia, đồng đội của hắn hô to, gọi hắn lên xe. Yu Chun khoát tay cự tuyệt. Các cậu về trước đi, tôi đi đây một chút. Jun-soo vốn định lên xe cùng cảnh đội, lại thấy Yu Chun hình như có tâm sự một mình đi về phía trước. Liền chào những người trong xe một tiếng, vội chạy theo sau, nhìn thấy Jun-soo đi về phía mình. Yu Chun ngây ra một chút, đưa tay chỉnh lại áo cho cậu. Muộn lắm rồi, em cùng bọn họ trở về đi, anh chỉ muốn đi dạo một chút. Không, em cũng muốn đi dạo. Về nhà bây giờ Chu Nhuếch cũng đã ngủ rồi, đâu có ai chơi cùng. Nghe Jun-soo nhắc tới Chu Nhuếch, Yu Chun dừng bước, xoay người lại nhìn cậu. Jun-soo, từ bây giờ, nếu có thể em nên giữ Chu Nhuếch ở nhà chúng ta nhiều một chút. Giữ hắn lại, đúng vậy, ví dụ như có thời gian, em giữ cậu ấy ở nhà mình, không phải chỉ lúc ăn cơm, có thể là cùng làm việc nhà. Cùng tán gẫu, à, anh không tin tưởng Chu Nhuếch sao? Chính cậu ấy đã cứu anh. Không phải sao, không phải anh không tin, Nhưng làm cảnh sát, đối với những người xung quanh ta phải luôn luôn cảnh giác. Junsu im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Yoo Chun, hỏi, vậy thì với em, anh cũng là luôn luôn cảnh giác sao? Yoo Chun ngây ra một chút, cầm tay Junsu vừa định mở miệng muốn nói, bỗng nhiên có ánh đèn xe ô tô từ đường lớn rọi lại. Yoo Chun cùng Junsu quay đầu nhìn, xe lao thẳng tới chỗ bọn họ rồi hơi giảm tốc độ lại. Chiếc xe chậm chậm vượt qua chỗ Yoo Chun và Junsu. Yoo Chun nhìn vào trong xe, cửa kính xe không đóng chặt mà hé mở ra. Người bên trong chính là Kim Chae-chung. Cậu quay ra nhìn họ rồi nở nụ cười. Nụ cười nở ra trong bóng tối, làm cho Yoo Chun có chút lạnh sống lưng. Sau đó, Park Yoo Chun nhìn Kim Chae-chung dùng ngón trỏ chỉ vào đầu mình. Mở miệng nói, nhưng không phát ra tiếng. Chỉ là khẩu hình miệng có ý đùa cợt. Có não thì nên dùng một chút. Park Yoo Chun vì hành động bông đùa của Chae-chung mà giận dữ. Nhưng cũng không thể làm gì. Chỉ đứng chừng mắt nhìn Chae-chung nhếch khóe môi cười cợt rời đi. Nhìn chiếc xe đen biến mất hút trong màn đêm, Park Yoo Chun vẫn không ngớt cơn giận. Kim Chae-chung, dùng việc trao đổi hàng hóa quan trọng như vậy để khiêu khích tao sao? Được, tốt lắm, cách chương.